Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 367, cơ hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ Tử và Thanh Thành kiếm phái Vu Thương Hải hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng sáng tỏ, làm là tông sư là không thể nào thật bị Giao Long oai hùng chấn nhiếp. Bị lạc mình, quân không gặp, dưới sàn rất nhiều khách mời giờ phút này cũng là rối rít tỉnh hồn sao. Vì vậy, lúc này không có tỏ thái độ chính là lớn nhất tỏ thái độ. Cho nên đồng loạt phụ họa nói, xin Long Vương đại nhân lên rồng đánh một trận. Như vậy, bọn ta mới vừa tâm phục khẩu phục. Hụ hụ hụ, Trương Hoa che ngực. Ho khan, trong cơ thể khí lạnh tiết ra ngoài, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Các người coi là thật lòng mời ta lên rồng đánh một trận. Tự nhiên thật lòng, chư vị trưởng môn đồng loạt kêu, nếu như bổn tọa lên rồng, hai đánh một, thắng Hàn Giang tiên sinh, không khỏi có thắng không anh hùng hiếm nghi à? Trương Hoa chỉ trong sân Hàn Giang, giờ phút này. Hàn Giang nắm Thu Thủy kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đỉnh đầu Giao Long. Ân, thật ra thì đi, là bất đắc dĩ nhìn chằm chằm. Tông sư có chân khí, là có thể bay lên bay xuống, công kích khoảng cách vậy công sự. Nhưng 100 mét cao, vẫn là được rồi, nhảy cỡn lên cũng không sờ tới bên. Cái này đặc biệt làm sao còn đánh. Giao Long là Bạch Y Long Vương thú cưỡi. Chuyện này thiên hạ cộng biết, một người một rồng cái làm một thể, ngang dọc thiên hạ nào dám không phục. Hàn Giang tiên sinh chắc hẳn sẽ không có dị nghị. Nhạc Kinh Vân nhìn về phía Hàn Giang, đúng không? Hàn Giang sắc mặt như băng, nhìn chằm chằm Nhạc Kinh Vân mặt, nhìn hồi lâu, thở ra một hơi, đúng, như thế nào? Long Vương, bây giờ Hàn Giang tiên sinh vậy không có dị nghị. Nhạc Kinh Vân phe phẩy cây quạt, một mặt mỉm cười, may mà trước hắn giữ lại một tay, đem Trương Hoa và cử xuống Giao Long bó chung một chỗ. Nếu không cục diện này làm sao còn đánh, đừng xem hắn thành tựu thần bảng, vận dụng tượng thần, có thể ngắn ngủi bay lên, có thể bay lên tốc độ khẳng định so với bất quá thiên chi kiêu tử Giao Long. Đến lúc đó chỉ có thể ở Giao Long phía sau cái mông ăn bụi đất. Được, đã như vậy, cái này Thất Kiếm Minh Minh chủ, bổn tọa liền tranh nó một tranh. Ta Bạch Y Long Vương ngang dọc cả đời, còn chưa sợ qua ai. Thanh Hồng, xuống, Trương Hoa cao giọng thét dài. Thật đúng là lấy là tả Hàn Phong thở mạnh, có thể không nghĩ tới chuyện quan minh chủ vị. Hàng này vẫn là lựa chọn bên cạnh xem. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Ngang, Thanh Hồng từ 100 thước trên không bay xuống, ở Trương Hoa chỗ ngồi trước đầu rủ xuống. Trương Hoa bước lên đầu rồng, quay đầu quát lên, mượn kiếm một chuôi, chủ thượng, tiếp theo. An Lăng Dung tiện tay vừa kéo, lau một cái trường kiếm ném về phía Trương Hoa. Gõ. Trương Hoa chợt đem kiếm cầm, Thanh Hồng hội ý, bay lên trời, chủ thượng cố gắng lên. An Lăng Dung mắt đẹp liền tránh. Nếu như Trương Hoa thắng tỷ thí này, ngay trước mặt của người trong thiên hạ, 7 đại kiếm phái cũng không khỏi không nặn lỗ mũi nhận. Đến lúc đó, các nàng đám này ôm bắp đùi cụ già, địa vị cũng có thể thuận thế nước lên thuyền lên. Hàn Giang tiên sinh, bổn tọa nhường ngươi 3 chiêu, ra tay đi. Trương Hoa đạp một cái Thanh Hồng, Thanh Hồng ngật ngật như vậy bay xuống, đậu sát ở 50 mét tầng trời thấp chỗ. Được, Hàn Giang trong mắt Hàn mang chớp mắt, hắn thờ phượng là vật cạnh thiên chọn, thích người sinh tồn, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn mặt mũi cái gì, đều là mây trôi. Tranh, Thu Thủy kiếm ré dài. Trắng đậm kiếm khí trùng tiêu lên. Hàn Giang vận lên khinh công, hai tay cầm kiếm, chém trời rút kiếm thuật. Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp giữa trời đất đột nhiên nhiều một đạo vết kiếm. tựa hồ cả thiên địa đều bị kiếm này vết cô lập. Kiếm này vết nổ tung, bộc phát ra chói mắt kiếm mang, như vạn kiếm đều xuất hiện, bắn về phía Giao Long. Kiếm này có giết rồng oai, phía dưới khách mời rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tới thật tốt, Trương Hoa khẽ quát một tiếng, thanh hồng thân thể bàn khởi, đem đầu che giấu ở trung ương nhất. Phốc phốc phốc, muôn vàn kiếm mang rơi vào thanh hồng trên mình, phát ra từng tiếng rên. Thanh hồng trên mình nhiều hơn rất nhiều màu trắng dấu vết. Nhưng vậy chỉ là như vậy. Chiêu thứ hai, Sa Như Hàn. Hàn Giang cao quát một tiếng, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, biến thành không nói ra được lạnh lẽo sầu khổ. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, mờ mịt chín tầng trời vấn xa nhau. Kiếm khí này đổi được lượn quanh chỉ mềm, từng vòng hình cái vòng đánh về phía thanh hồng, giống như thiên tàm phun tơ, tơ quấn bát phương, thần long bái vĩ. Trương Hoa cũng không cầu, một tiếng khẽ quát, thanh hồng lập tức thân hình biến ảo, cái đuôi chợt quất về phía ùn ùn kéo đến hình cái vòng kiếm khí. Oanh, một tiếng nổ vang, vô số kiếm khí bị quất bạo, tựa như mưa vậy không lấy tiền rơi xuống, nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên, dưới đất nhiều hơn rất nhiều vài thước sâu lỗ kiếm. Khách mời ở giữa tông sư rồi rít bộc phát ra tự thân chân khí, tạo thành vòng bảo vệ, đem kiếm khí ngăn trở. Hàn lão đệ đây là muốn thua à? Nhạc Kinh Vân lặng yên không tiếng động đi tới Tả Hàn Phong bên người, thấp giọng thở dài nói. Tả Hàn Phong liếc hắn một cái, chưa chắc đi, còn có chiêu thứ ba đâu. Hàn Giang lão đệ năm đó nhưng mà một kiếm chém chết linh thú, chắc hẳn không dứt chút thủ đoạn này, linh thú như thế nào có thể cùng thánh thú sánh vai. Cái này Giao Long lớn lên, nhưng mà có thể cùng thánh cảnh võ giả tranh phong. Nhạc Kinh Vân trong mắt lóe lên tí ti hàn mang, Trương Hoa bất quá một phế nhân, có này thánh thú, coi là thật phí của trời à. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tả Hàn Phong nhàn nhạt nói. Vậy thì xem bên trái ý của sư huynh, hiện tại mọi người hòa cũng là vì vác ma, có lúc cũng không khỏi không hy sinh cái tôi, thành tựu vác ma nghiệp lớn. Nhạc Kinh Vân đem cái tôi hai chữ cắn rất nặng. Cái tôi, không biết nhạc sư đệ trong miệng cái tôi là chỉ ai à? Tả Hàn Phong cười lạnh một tiếng, cái này Nhạc Kinh Vân đến bây giờ còn muốn chơi gây xích mích cách ở giữa cái này bộ. Muốn cho hắn tung sơn kiếm phái đối với Trương Hoa, mình ngồi thu mưu lợi bất chính, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tả sư huynh, người sáng mắt không nói bóng gió, người cái này thì làm kiêu, rộng mở nói đi. Cái này Bạch Y Long Vương hôm nay đã thành là minh chủ có lực đối thủ cạnh tranh, như người ta lưỡng bại câu thương, hẳn là vừa vặn tiện nghi hắn, không bằng trước liên thủ đem Bạch Y Long Vương trừ đi, người ta song kiếm lại bàn về giang hồ. Nhạc Kinh Vân vừa nói lắc cây quạt, dửng dưng một tiếng, hắn có lòng tin, Tả Hàn Phong nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Dẫu sao Tả Hàn Phong cũng không phải là một người độc thân, trên vai còn lưng đeo làm rạng rỡ phái Tung Sơn trách nhiệm nặng nề. Tình huống này hạ, chỉ có thể nói một câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ à. Nhạc lão đệ suy nghĩ nhiều, Bạch In Long Vương là bổn tọa bạn tốt, bổn tọa khởi sẽ làm ra bực này không bằng heo chó chuyện. Tả Hàn Phong vung tay lên, nhạc lão đệ trước hay là suy nghĩ thật kỹ chờ một hồi làm sao đối phó vi huynh đi. Nếu là thua, có thể liền đối quyết Long Vương cơ hội cũng bị mất. Coi là thật nếu không phải là như vậy. Nhạc Kinh Vân đưa mắt nhìn Tả Hàn Phong, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Bảy đại kiếm phái, có sáu nhà đều ở đây hắn và Tả Hàn Phong nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần hai người liên hiệp, lời khi trước, hoàn toàn có thể làm chưa nói qua. Lần nữa lập ra có lợi quy tắc tỉ thí. Nhạc lão đệ, ngươi lòng rối loạn, Tả Hàn Phong nhàn nhạt nói, chợt nhắm mắt, bắt đầu điều tức chân khí, đem trạng thái hết sức cố gắng tăng lên tới tốt nhất. Nhạc Kinh Vân, con đường phía trước đã đứt, có thể thực lực cũng không tệ lắm. Mây Tía thật giống ở cổ võ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nếu không có thể toàn thân lòng đánh một trận, trận chiến này, hắn chưa chắc có thể thắng. Ngươi sẽ hối hận. Nhạc Kinh Vân giận quát một tiếng, chắp hai tay sau lưng trở lại Hoa Sơn kiếm phái chỗ ở. Loại chuyện này, hai hổ tranh nhau, tỏ rõ chính là để cho Trương Hoa chiếm tiện nghi mà. Cái này Tả Hàn Phong toan tính gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sauy-nối-dio-nối-siu-nối-yi-cap-nối-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.